Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, phần 505, nhưng là trong biển cá lớn hơn nữa. Đặc biệt là bọn họ thiết kế đã lâu đến trước khi rời đi mới đi bắt cái kia. Sau này càng là hơn gấp 10 lần. Cho nên này cá ở bọn họ trong mắt cũng chỉ là hơi chút có điểm đại mà thôi, nhưng là thực mau. Người chung quanh đều vây lại đây. Nóng lòng muốn thử giống như muốn hỏi cái này con cá bán đấu giá không bán đấu giá, Đường Minh. Xua tay, xin lỗi, đây là chính chúng ta muốn ăn, đại gia tuy nói trong lòng có điểm thất vọng. Nhưng là liền vừa mới về điểm này thời gian liền cũng đủ này nhóm người hiểu biết đến bọn họ thân. Phận, cho nên hiện tại căn bản cũng không dám đối bọn họ khẩu ra ác ngôn. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ linh tinh, hai người kia thực lực không biết có bao nhiêu cường. Cho nên càng không cần phải nói là từ bọn họ nơi này mạnh mẽ mang đi này cá, nói thật đến. Này cá hẳn là tháng này từ trong hồ vớt đi lên lớn nhất một con cá đi. Đúng vậy, đến bây giờ mới thôi lớn nhất một con cá. Thật sự hảo hâm mộ a. Không biết có thể ăn được hay không thượng một ngụ mơ siêu, ha ha. Người cũng đừng suy nghĩ, vừa rồi bọn họ không phải nói muốn chính mình ăn sao. Hơn nữa biến dị người ăn uống đều phi thường hảo, bọn họ liền tính là tỉnh ăn, phỏng chừng một hai ngày đều có thể ăn xong rồi, kỳ thật khả năng một hai ngày đều không cần liền. Tất cả đều ăn xong rồi mới đúng, Đường Minh cho hắn đem quần áo đều mặc tốt, theo sau bọn họ liền kéo cá rời đi nơi này. Trước khi rời đi thuận tiện đem dây thừng ném về vừa rồi cái kia căn nhà nhỏ, bọn họ hoàn toàn sau. Khi rời khỏi, nơi này nhân tài bắt đầu thảo luận khai, uy uy. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Vừa rồi cái kia tương đối cao người kia hạ trong hồ bao lâu thời gian? Người như vậy vừa hỏi, ta giống như cũng có chút ấn tượng, hình như là... Đúng lúc này ngồi ở bên kia đôi mắt tinh anh nam sĩ xen vào nói. Đại khái là 21 phút bê khuê, hơn 20 phút thời gian. Các ngươi được không? Các ngươi có thể được không? Dù sao ta là không được, ta phía trước đi xuống quá một lần, 4-5 phút liền cảm giác chính mình phải bị đông chết. Đi lên lúc sau đi kiểm tra phát hiện chính mình bị tổn thương do giá rét. Lúc sau dưỡng 2-3 thiên tài tốt, trước đó thanh minh. Ta vũ lực bảng xếp hạng là 27 danh. Hoa, người 27 danh đều như vậy khó chịu. Kia những người khác chẳng phải là càng thêm muốn mệnh. Đúng vậy, cho nên ta mới nói hắn ở đáy nước hạ ngây người hơn 20 phút thật sự thực nghiêu. Trách không được là có thể đánh bại đệ nhị danh người. Xem ra chúng ta căn cứ người mạnh nhất khẳng định muốn thay đổi, nhưng là đệ nhất danh hắn đều không có đánh quá đi. Ta cảm thấy vẫn là chúng ta bên này đệ nhất danh tương đối cường. Vậy ngươi là không có nhìn đến hắn cùng đệ nhị danh đánh nhau trường hợp. Kia trên cơ bản đều là nghiêng về một bên. Ta cảm thấy nếu không phải ngày đó đệ nhất danh không ở, khả năng bị đánh hạ đài chính là hiện tại đệ nhất danh. Như vậy lời đồn đãi thực mau liền truyền khắp toàn bộ căn cứ. Đương nhiên đệ nhất danh cùng đệ nhị, không đúng, hiện tại đã là đệ tam danh, đương nhiên cũng truyền tới bọn họ lỗ tai, nhưng là bọn họ nghe được lúc sau lại không có đi tìm đối phương phiền toái, bởi vì bọn họ nói rất. Có thể chính là thật sự, lão đại, cái kia kêu Đường Thiên Lam thật sự rất lợi hại, còn có cái kia kêu Đường Minh. Bọn họ hai cái theo ý ta tới hẳn là không sai biệt lắm lợi hại. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Mọi người đều ở trong tối bắt đầu phiên giao dịch. Đầu ngươi thắng vẫn là đánh cuộc cái kia kêu Đường Thiên Lam thắng. Ngồi ở cái này rơi xuống đến đệ tam danh người trước mặt người chính là liên tục căn cứ cho tới. Này biến dị người quán quân người. Phí Minh, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, 08. 37 quốc bằng 13/3 98.3% thứ 5 trên dưới 109 chương thứ 5 trên dưới 109 chương phí. Mình hít sâu một hơi, khẳng định là muốn đi thử một lần. Hơn nữa đại gia nếu là tại như vậy thảo luận đi xuống. ta khả năng liền phải bất chiến mà bại, trở thành bọn họ trong miệng thủ hạ bại tướng. Như vậy sao được, ta chính là căn cứ này cường đại nhất biến dị người. Không sai không sai, lão đại, người ra ngựa nói bọn họ hai cái chính là một bữa ăn sáng. Khẳng định hơi chút ngón tay đều có thể đem bọn họ cấp đánh bại. Phí Minh tuy nói miệng thượng nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng vẫn là có một chút do dự. Rốt cuộc hai người kia cường đại hắn khẳng định là không thể hoàn toàn phủ nhận. Nếu đáp ứng rồi muốn đi cho bọn hắn tốt nhất khóa nói. Kia một ít chuẩn bị công tác vẫn là không thể quên. Tỷ như nói, điều tra bọn họ chân chính thực lực đôi khi thật đúng là chính là yêu cầu biết người biết ta. Mới có thể xuất kỳ bất ý, mà Phí Minh điều tra đến cái thứ nhất tin tức chính là. Có quan hệ Đường Thiên Lam ở đáy nước tiếp theo liền ngây người hơn 20 phút đều không mang. Theo tiếp nước mặt thở dốc tin tức, hắn trầm khuôn mặt tính tính chính mình có thể không hô hấp ở hồ nước phía dưới ngốc bao lâu. Phía trước kỳ thật nếm thử quá, ở không tổn thương do giá rét chính mình tiền đề hạ. Hắn cực hạn là ở trong nước ngốc 30 phút, nhưng là Đường Thiên Lam không chỉ có thể ở đáy nước hạ tự do bơi lội. Còn có thể bắt được một cái hình thể rất lớn cá. Này thêm lên nhìn qua liền so với hắn phải rời khỏi. Phí Minh lộ ra một mặt âm trầm tươi cười. Xem ra ta khẳng định là phải bị xem thường, hắn một người ngồi ở trong văn phòng mặt nhìn trước. Mặt một đống tư liệu, bởi vì thời gian còn thiếu, cho nên hữu dụng tình báo phi thường thiếu, chỉ có thể chờ một chút nói nữa. Đối với tân nhân tới nói nhất không thể ngăn cản chính là vũ lực bảng bên kia lấp kín điểm tỉ. Thí, đối với tân nhân tới nói, nếu muốn đại lượng đạt được điểm, như vậy duy nhất con đường chính là ở trên lôi đài đánh nhau. Chính thức quyết đấu hai bên đều phải lấy ra giống nhau số lượng điểm. Sau đó quyết đấu ai thắng, ai là có thể lấy đi sở hữu điểm mơ siêu số lượng thiếu có 1-200-5-600. Số lượng nhiều, 1-2000-5-6000, thậm chí đến thượng vạn đều có, cho nên bọn họ hai cái muốn rất nhiều điểm. Làm cho bọn họ ở cái này căn cứ quá đến càng tốt nói. Như vậy quyết đấu thực rõ ràng chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa với hắn mà nói không đáng giá tiền nhất chính là điểm. Đại khái một ngày qua đi, Đường Minh bọn họ ăn sạch cái kia cá, phát hiện nơi này biến dị loại cá hiệu quả cư nhiên cùng ngốc mao hồ thịt có điểm tương tự. Trách không được nơi này cá người thường ăn lúc sau đều có thể làm cho bọn họ ngăn cản nơi này giá. Lạnh, nguyên lai là cái dạng này nguyên nhân, rốt cuộc mặt khác sở hữu biến dị động vật thịt trên cơ bản đều chỉ có thể tăng cường người thường. Thể chất, lại không thể tăng cường đến loại trình độ này, Đường Minh. Xem ra liền tính cái kia thiên khanh thật sự không có. Chúng ta cũng tìm được rồi kế tiếp biến dị động vật thịt nhưng là nơi này cá khẳng định là không. Thể đại lượng ra bên ngoài vận chuyển, rốt cuộc căn cứ này người đều không phải ngốc tử, nhưng là bọn họ dùng chính mình điểm đại lượng mua. Sắm nói, đó chính là hoàn toàn hai dạng sự tình, chỉ là đại lượng mua sắm trở về. Thế nào làm rác điêu vận chuyển trở về lại là một vấn đề, Đường Minh tiến đến Đường Thiên Lam bên. Tai nói, Thiên Lam, ngươi xem như vậy thế nào? Chúng ta đi tìm tìm này đó cá là từ đâu đến nơi đây tới không phải có thể. Dù sao căn cứ này bên trong hồ nước cá cuồn cuộn không ngừng sẽ gia tăng. Liền tính bọn họ mỗi ngày vớt đi rất nhiều cá, đối căn cứ này tới nói cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng là đối trang viên ý nghĩa lại là thật lớn, Đường Thiên Lam. Ân, đại khái liền có thể đi tra xem xét, ta phía trước lặn xuống đến đáy hồ chỗ sâu trong xem xét một chút. Phía dưới có liên thông một cái khá lớn mạch nước ngầm lưu. Sở hữu cá đều là từ cái kia con sông lại đây, hơn nữa trải qua Đường Thiên Lam quan sát. Này phiến hồ nước phía dưới mạch nước ngầm là hai bên lưu thông. Từ tây bắc phương hướng mạch nước ngầm lại đây, bên này hình thành một cái hồ nước. Lại ở phía đông nam hướng có liên tiếp mạch nước ngầm thông đạo, phảng phất giống như là một toàn bộ. Mạch nước ngầm ở cái này vị trí bỗng nhiên mặt đất bị phá hư. sau đó hình thành cái này một cái hồ nước bộ dáng. Bất quá liền tính là biết bọn họ cũng không tính toán nói cái gì, bọn họ là biết. Không đại biểu căn cứ này người không biết, bọn họ dám ở nơi này kiến tạo căn cứ, khẳng định đối cái này hồ, không nói rõ như lòng bàn tay, nhất định hiểu biết vẫn phải có, hiểu biết những việc này lúc sau. Bọn họ liền bắt đầu nghĩ muốn từ cái gì vị trí tìm kiếm này mạch nước ngầm được đến thượng du. Hoặc là dứt khoát tìm hạ du là được, thượng du chảo cá quá nhiều sẽ có ảnh hưởng, nhưng là mạch nước ngầm chảy qua căn cứ này lúc sau mặt sau vị trí khai một cái động chảo cá. Liền không có ảnh hưởng đi, đường Minh gật gật đầu, quyết định cứ như vậy là mơ siêu đường Thiên Lam cũng là như thế này tưởng. Cho nên bọn họ quyết định trước đi ra ngoài một chuyến. Nhìn xem có thể hay không trên mặt đất xác định mạch nước ngầm lưu chảy về phía. Nếu có thể xác định nói, liền ở khoảng cách nơi này khá xa địa điểm mở có thể, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cách Thiên muốn. Ra căn cứ thời điểm, cư nhiên bị căn cứ đại môn bên kia tiếp đãi nhân viên cấp ngăn lại tới, hai vị đường tiên sinh. Xin đợi một chút, xin hỏi các ngươi là phải rời khỏi căn cứ sao? Đường Minh lắc đầu. Chúng ta chỉ là nghĩ đến phụ cận đi đi một chút. Chẳng lẽ không được, tiếp đãi nhân viên lắc đầu. Này đảo không phải, chỉ là yêu cầu lại đây làm một cái đăng ký mà thôi, đường Minh bọn họ cũng không có cự tuyệt. Đi đến bên kia trên bàn ký tên hơn nữa viết thượng đi ra ngoài lý do. Đơn giản thực, chính là ra đi dạo tiếp đãi nhân viên. Hai vị là tính toán đi ra ngoài nhìn xem này phụ cận phong cảnh sao. Đối biến dị người tới nói đi bên ngoài đương nhiên là đi ngắm phong cảnh. Chẳng lẽ còn có thể thật sự đi ra ngoài chơi không thành? Muốn chơi lời nói, chẳng phải là trong căn cứ mặt lôi đài càng thêm hảo chơi. Thắng còn có thể có rất nhiều điểm có thể lấy, đường Minh. Đúng vậy, chúng ta tốt xấu cắn ở cái này căn cứ, tổng phải đối chung quanh hoàn cảnh có một cái rõ ràng hiểu biết mới có thể. Cho nên muốn đi ra ngoài đi một chút, hơn nữa chúng ta khả năng thực mau trở lại, cũng có thể quá mấy ngày trở về, thời gian không chừng, chỉ nhìn một cách đơn thuần chúng ta tốc độ tiếp đãi nhân viên. Tốt, hai vị đường tiên sinh, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm chút trở lại căn cứ chờ đường Minh bọn họ rời đi căn cứ đại môn. Hơn nữa biến mất ở trắng xóa băng thiên tuyết địa giữa lúc sau. Cái này tiếp đãi nhân viên mới vẻ mặt vô ngữ cùng chính mình bên người ngồi người ta nói. Thật đúng là có người ở ngay lúc này đi ra ngoài chịu chết. Hiện tại xem thời gian lập tức đến mùa xuân, di hảo chính là mấy ngày nay đi, sẽ có một lần cường hại nhiệt độ, đến lúc đó không mang theo ở cái này trong căn cứ. Bọn họ khẳng định phải bị đông chết ở bên ngoài, vậy ngươi vừa rồi như thế nào không nhắc nhở bọn. Họ đâu, vừa mới gọi lại đường Minh bọn họ tiếp đãi nhân viên cười hắc hắc. Cùng ta có cái gì quan hệ? Cứ như vậy đường Minh cùng đường Thiên Lam ở không hiểu rõ dưới tình huống rời đi căn cứ. Bắt đầu hướng thẳng trước quan sát quá mạch nước ngầm lưu hướng đi phương hướng qua đi. Đại khái theo mạch nước ngầm lưu chảy về phía đi rồi có một khoảng cách lúc sau. Bọn họ mới dừng lại tới. Cẩn thận xem xét phụ cận địa hình, cuối cùng phát hiện. Trên mặt đất quả nhiên là không quá có thể cảm giác được cái gì mạch nước ngầm lưu. Chỉ là này mạch nước ngầm lưu thật sự phi thường đại. Cho nên dòng nước thanh âm nếu là bọn họ đào cái động đến dưới nền đất đi nghe thanh âm nói. Có lẽ có thể nghe được. Đường Minh, Thiên Lam, người cảm thấy thế nào? Muốn hay không đào cái động đến phía dưới đi nghe một chút? Mặt đất tuy rằng thực cứng, nhưng là đối bọn họ tới nói muốn đào một cái 2-3 mễ thâm động xác thật không là vấn đề, đường. Thiên Lam lắc đầu, không cần, ta đem lỗ tai dán trên mặt đất đại khái có thể nghe được một ít dòng nước thanh âm. Chỉ là nơi này địa thế tương đối cao, chúng ta đến địa thế thấp địa phương đi thử xem mơ siêu, đường Minh gật đầu. Cũng sẽ không phản bác đường Thiên Lam lời nói. Đôi khi đường Thiên Lam có thể cảm ứng được, hắn xác thật là không cảm giác được, xem ra ở nào đó phương diện hắn xác thật là muốn nhượng một chút, đây cũng là không có biện pháp sự. Tình, hắn không phải đứng đắn bộ đội đặc huấn quá, trước kia chỉ là người thường, kiếp trước cũng chỉ là ở các trong căn cứ mặt tiếp nhận rồi không giống nhau đặc huấn. Đều là thượng vàng hạ cám, không có gì đứng đắn chuyên nghiệp đồ vật, bởi vì thời gian không quá đủ. Hết chương.